Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1348, chương 1325. Ares cùng chuột chũi người. Phàm nhân, chư thần cấm địa không phải ngươi chờ hẳn là đặt chân thổ địa. Tốc tốc thối lui. Liền ở bọn lính sửa sang lại trang bị thời điểm, một tiếng giống như tiếng sấm gầm rú ở mọi người bên tai vang lên. Đại Rachel nhìn về phía Daisy, mắt to nhấp nháy nhấp nháy. Ý tứ là lão cha ngươi biết đây là nơi nào tới nhị bức sao? Ngụy Toàn biết cảnh giới không phải thổi. Điểm này việc nhỏ nàng tự nhiên biết. Đối phương ở nàng trong mắt căn bản không chỗ nào che giấu. Bất quá vì làm đại A đầu có điểm cảm giác thành tựu, nàng không điểm ra cụ thể phương vị. Ách, nếu ta không đoán sai nói, là Hy Lạp thần hệ chiến thần Ares. Loại này ở nàng trong mắt như là tiểu lâu la giống nhau thần. Linh thật sự dẫn không dậy nổi nàng hứng thú. Loại trình độ này thần linh nàng ở Scrow giết vài ngàn cái. Nhưng suy xét đến đối phương thủ vệ quái thú đảo mấy ngàn năm. Chẳng sợ thường xuyên uống say. Phóng chạy không ít dưới nền đất người. Nhưng đại thể hình quái vật đều bị vây ở trên đảo. Không công lao cũng có khổ lao. Nàng nhưng thật ra không có mở miệng châm chọc. Đừng động Ares, loại này hành vi là chủ động vẫn là bị động. Hắn bảo hộ nhân loại. Sự thật này liền đáng giá ca tụng. Ares, chúng ta bên này cũng có Wonder Woman Diana. Green sao? Đại Rachel thích nhất nghe chuyện xưa chính là Wonder Woman. Đáng tiếc ở DC vũ trụ vòng một vòng chưa thấy được bản nhân, Daisy cũng không cùng nàng nói hai cái. Thế giới bất đồng, ở Đại Rachel trong ấn tượng, DC vũ trụ chính là một cái song song không gian. Phía chính mình có Ares, có phải hay không cũng sẽ có Wonder Woman đâu. Thật tiếc nuối, hài tử, chúng ta bên này giống như không có. Bằng không cha ngươi ta lúc trước cũng sẽ không giả mạo thời gian lâu như vậy. Daisy không thể không đánh mất nàng cái này ý niệm. Đại Rachel lẩm bẩm miệng, cảm thấy chính mình nhìn không tới Wonder Woman có điểm thất vọng. Daisy phải cho vị này ngục tốt. Ares lưu mặt mũi, nàng không cái này băn khoăn. Mắt thấy Wolverine ý bảo nàng nhìn về phía một vị trí, nàng không chút nghĩ ngợi, mang theo chấn động dị năng một quyền nằm ngang đánh ra. Các ngươi dám can đảm khinh nhờn thần linh. Ares đại kinh thất sắc, vội vàng hủy bỏ ẩn hình. Hắn ăn mặc một thân đen như mực nửa người giáp, mang như là Sparta 300 dũng sĩ giống nhau cổ Hy Lạp mũ giáp, cánh tay thượng cơ bắp cù kết. Đối mặt đại Rachel tiến công, hắn không hề sợ hãi, ngược lại dùng một loại thẳng tiến không lùi khí thế, nắm chặt trong tay rìu lớn bổ về phía nàng. Chấn động dị năng, ầm vang một tiếng bạo vang, kình phong hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tuôn ra, toàn bộ đảo nhỏ đều đi theo một trận đong đưa. Ha ha, gia hỏa này thật sự có tài, các ngươi ai đều đừng hỗ trợ, làm ta đỡ ghiền. Đại Rachel hưng phấn vô cùng, đối thủ khó được, nàng vội vàng mở miệng. Liền sợ thân cha cùng Rock cùng chính mình đoạt, nhàm chán ra hòa. Rock cùng đại Rachel đánh quá một lần. Lúc ấy hai người năng lượng không sai biệt lắm. Chính là đại Rachel kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Rock mới cuối cùng bị thua. Hiện tại trải qua khoa học huấn luyện, hai người lại giao thủ. Nàng cảm thấy chính mình sẽ không thua, Daisy là không sao cả. Nàng một bên lật xem trong tay tư bản luận, một bên Mỹ tư tư mà cấp nữ nhi cố lên. Bất quá vì không cho bên này hoàn cảnh tạo thành hủy diệt tính phá hư, nàng ngón tay nhẹ chọn, liền đem hai người trong chiến đấu tràn ra dư ba toàn bộ tiêu trừ. Loại này viễn siêu thường quy thủ đoạn đem Ares hoảng sợ. Chính mình công kích rời đi chiến trường 5 mét sau liền tự động tiêu trừ. Hắn liền thí hai lần đều là kết quả này. Không biết chúng thần chi phụ rớt có thể làm được hay không? Ít nhất hắn làm không được, đừng phát ngốc. Bên trong còn có rất nhiều quái vật đang chờ ta đâu. Một phút trong vòng giải quyết ngươi. Đại Rachel cuồng vọng làm Ares khí tạc bụng. Cũng không rảnh lo cân nhắc bên ngoài nữ nhân kia rốt cuộc mạnh như thế nào vấn đề. Đại Diều Vũ đến uy vũ sinh phong. Cùng đại Rachel đánh thành một đoàn, tựa hồ rất có nhiệt tình bộ dáng. Đối đại nữ nhi biểu hiện Daisy thực vừa lòng. Duỗi tay nhất chiêu, bọn lính ở từng người trưởng quan dẫn dắt hạ, bắt đầu hướng về rừng rậm chỗ sâu trong đi đến, cũng không biết ba ba đi nơi nào. Thật sự hảo nhàm chán a, đúng không? Tang Bao, đại Rachel cùng lão cha đi ra ngoài chơi. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm mang theo nuốt muội đi tìm tiểu ngói. Cầm cùng Oanda cũng ai bận việc nấy. Trong nhà chỉ còn lại có tiểu Rachel cùng Tang Bao ngồi ở cùng nhau xem phim hoạt hình, cùng không có việc gì liền thích trang tiểu đại nhân tiểu Phú Lan Khắc Lâm bất đồng. Tiểu Rachel tuy rằng cũng sẽ sửa chữa hiện thực, nhưng nàng càng thích chính mình trẻ con bề ngoài. Ở nàng đơn giản tâm tư, một khi chính mình trưởng thành, ba ba có phải hay không liền không thích chính mình. Xe nôi, trẻ con quần, trẻ con mũ cùng bình sữa. Nàng đến nay còn ôm đại ba ba chế tạo trẻ con thần khí trang phục không buông tay, cứ việc thường xuyên bị muội muội khinh bỉ, nhưng nàng liền thích này thân trang điểm. Nàng cho rằng như vậy cùng ba ba nhất thân, bế lên cực đại bình sữa. Thịch thịch thịch, uống xong nửa bình, ở Tang Bao cũng tưởng uống hai khẩu thời điểm. Nàng phi thường kiên quyết mà đem Tang Bao đầu to đẩy đến một bên. Duy danh cùng khí, không thể ma nơ canh. Bình sữa cũng giống nhau. Phú Lan Khắc Lâm cái kia ngu xuẩn, cũng không biết ở vội cái gì. Như vậy phức tạp vấn đề Tang Bao nhưng trả lời không ra. Tiểu Rachel cũng không trông cậy vào nó biết, xem xong phim hoạt hình. Cũng ăn xong rồi cơm chiều. Nhớ kỹ ba ba sau khi ăn xong muốn dạo quanh nói. Tiểu Rachel ngồi ở Tang Bao đầu to thượng rời đi chủ kiến trúc. Các nàng muốn đi ra ngoài dạo quanh, Sicily bên này không có gì địch nhân. Hộ vệ cũng biết các nàng thân thủ bất phàm. Khác không nói, này đầu thoạt nhìn xuẩn manh sư tử là có thể đánh 10 cái bộ đội đặc chủng. Chạy lên tốc độ so viên đạn đều mau. Chỉ là người thường hộ vệ thật không lo lắng bọn họ sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, rời đi trang viên. Tiểu Rachel ngồi ở Tang Bao trên người. Bọn họ giống tuần tra chính mình lãnh địa giống nhau. Vây quanh trang viên dạo qua một vòng, này hoàn toàn là hằng ngày tính chất công tác. Ngày xưa đều là thường thường vô kỳ mà đi bộ một vòng. Lúc sau về nhà tắm rửa ngủ, hôm nay xuất hiện một cái tiểu nhạc đệm, ha ha ta vận khí thật tốt. Kansu nguyên bản còn lo lắng có một ít hy sinh. Hiện tại ngươi thế nhưng chính mình nhảy ra tới. Một cái thân cao 1m3. Ục ịch béo lùn trung niên nam nhân ngăn cản các nàng đường về, ra hỏa này một thân màu xanh lục. Chiến đấu phục, bọc có chút rách nát lục áo choàng, mang màu lam kính bảo vệ mắt, tay cầm một phen đoản trượng. Từ ngoại hình xem, có điểm giống năm trước tiểu Rachel ở đại bảo tiêu bắt lấy kia chỉ to lớn lông xanh quy theo. Hắn nói âm rơi xuống, bốn phương tám hướng cũng nhảy ra đông đảo vóc dáng nhỏ. Bọn họ là thật lùn a, bình quân thân cao 1m1, mỗi người cốt xấu như sài, da bọc xương giống nhau câu lũ thân thể. Bọn họ thị lực toàn bộ thoái hóa, mí mắt chỗ làn da đã cùng mặt bộ làn da lớn lên ở cùng nhau, thật dọa người a. Tiểu Rachel bị đối phương ngoại hình hoảng sợ, này băng da hỏa không có đôi mắt, ngày thường đi như thế nào lộ đâu. Nàng trong lòng miên man bất định, trang điểm đến như là cái lông xanh quy giống nhau trung niên nam. Nhân cho rằng nàng sợ chính mình, nhịn không được đắc ý nói. Người có thể xưng hô ta vì chuột chũi người. Hài tử, ta không nghĩ thương tổn ngươi. Bất quá hiện tại cũng không rảnh lo. Mau, liên hệ người nhà của ngươi. Làm các nàng từ bỏ tiến công thế giới ngầm. Nếu không ta liền, hừ hừ hừ hừ, ngoặc kép. Hết chương.